lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ hắn đến hải ngoại, từ ngả Mỹ Nhĩ cho bọn hắn đào hầm, làm cho nghiêm ngặt Tuyên Hồng cùng Hoa Minh Thương Hội tới ngăn cản Lâm Thị bắt đầu. Giang Ninh coi như đúng, ngả Mỹ Nhĩ sẽ đến một chiêu này. Hắn đang đợi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vẫn luôn đang đợi ngày này. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào nam nhân a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sao lại thế, so với người khác nghĩ đến trước giờ nhiều như vậy? Hơn nữa chưa từng có sẽ không có sai lầm. Coi như là cùng Giang Ninh người thân nhất Lâm Vũ Trân đều cảm thấy bất khả tư nghị. Lâm Vũ Trân không nhịn được, nàng vươn tay, ôm chứ Giang Ninh đầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, luôn muốn nhìn ra, Giang Ninh đích đầu, có phải hay không cùng người bình thường không giống với. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đem hướng cao ở lại na, còn làm cho hắn cố ý làm hư không sinh ý, chính là vì các loại ngày hôm nay. Trước khi đi, Giang Ninh đem hướng hô lớn đi qua, khai báo hắn làm trống không sinh ý, chỉ cần làm dáng một chút là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả hướng cao loại này cáo già, nhất thời nửa khắc đều không để ý giải khai. Hắn đang định đại triển quyền cước, Giang Ninh dĩ nhiên làm cho hắn làm giả voi. Giống, thông minh lão bà, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh cười cười, Lâm Vũ Trân hừ một tiếng. Nàng cảm giác Giang Ninh không giống như là khen người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều nhanh một tháng trôi qua, nàng mới phản ứng được. Hay là chờ ngả Mỹ Nhĩ tuyên bố tin tức sau đó. Giang Ninh lại vẫn khen chính mình thông minh. Đông Hải bên này ngươi không cần lo lắng. Người không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lần này đi hải ngoại, ta không thể dẫn ngươi đi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nghiêm túc nói, lần này đi hải ngoại, chắc chắn nhấc lên mưa rền gió dữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không giống như là đánh Hoa Minh Thương Hội đơn giản như vậy. Tư Lan Tạp gia tộc, nhưng là so với Hoa Minh Thương Hội, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhất là, lúc này đây Giang Ninh đích mục tiêu, cũng không chỉ là Tư Lan Tạp, cũng không chỉ là Đổ Thành, mà là càng nhiều hơn thị trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hải có cực đạo võ quán, cao thủ tập hợp, còn có Diệp Núi, Đàm Hưng Thịnh các loại cao thủ. Thậm chí trong bóng tối còn có Trần Hoang Đường, Thủy Chung nằm vùng ở Lâm Vũ Trân bên người bảo hộ nàng. Một khối này cấm địa, bây giờ thực sự có thể nói là không sơ hở tí nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mở ra bờ cõi nát đất, mở rộng Lâm Thị thị trường ngoài nước, nhất định phải cường thế xuất thủ. Cách chương.